Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 2 tháng tiền A Lê bệnh khi. Hồ An Hòa ra tay cứu giúp, này ân Tiết Diên luôn luôn nhớ ở trong lòng, về nhà sau liền liền tính toán muốn đi đăng môn bái phòng. Vì biểu hiện thành ý, hắn còn cố ý phiên đáy hòm tìm ra kiện bán tân xanh ngọc sắc áo choàng ngắn. Đoạn mặt, vạt áo cùng cổ tay áo chỗ còn tú mậu mậu hành hành hai đám trúc. Chỉnh kiện xiêm y đều tán cổ phong lưu phóng khoáng vị nhân. Tiết Diên mặc vào sau đối với gương qua lại chuyển động nửa ngày, nhưng lại không nhận ra đó là chính mình. Hiện tại cuộc sống cùng khi đó so sánh với khác nhau một trời một vực. Không chỉ tâm tính ma luyện, liên khí chất đều có biến hóa. Xiêm y là hảo xiêm y, nhưng thích hợp là lúc trước còn trẻ tùy ý tiên y giận mã Tiết Diên, mà không phải nay đã có nam tử ổn trọng khi hắn. Tiết Diên vuốt kia mềm nhẵn vật liệu may mặc, thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Khả trong nhà lại không có khác giống dạng xiêm y, cũng chỉ có thể như vậy đi. Lần trước trong đêm hôm đi lấy bao tải bộ qua Hồ An Hòa một chút. Lúc này đây Tiết Diên đi ngựa quen đường cũ, phủ nha là phá án địa phương, tự nhiên không thể làm tiếp khách chỗ. Hắn đi là hồ ra cửa sau, đi ngang qua Vĩnh An phố thời điểm, hắn nhớ lại Hồ An Hòa thích viết chữ vẽ tranh, quải đến một cửa hàng Lý mua bộ văn phòng tứ bảo. Đến cửa thời điểm, bất quá thần khi, nhớ ngày đó Hồ gia ở kinh thành cũng được cho là có mặt có mặt. Hồ Khôi Văn từng nhậm qua Quang Lộc tự thiếu khanh chức, không lớn không nhỏ là cái chính ngũ phẩm. Hồ An Hòa khi còn bé cũng là một nhân tài, đọc sách đọc hào, 13 tuổi liền khảo trung tú tài. Hắn là Hồ gia con trai độc nhất, lại nhất phái tư văn tuấn tú bộ dáng, tính tình hiền lành, xuất khẩu thành thơ, ở kinh thành quý nữ trong vòng luẩn quẩn coi như là cái thưởng thủ hóa. Mọi người đều nói Hồ An Hòa về sau định có thể thành khí, nói không chính xác có thể làm cái đại quan nhi, so với hắn cha còn có thể cường bạo rất nhiều. Hồ An Hòa 14 tuổi kia năm, hộ bộ giang chủ sự gia tiểu nữ nhi coi trọng hắn. Hai nhà cha mẹ nhất tướng xem, cảm thấy hai cái hài tử đỉnh đáp đối nhi, vỗ bản liền định rồi thân. Ở Tiết Diên trong ấn tượng, hắn mơ hồ cảm thấy, kia tựa hồ là Hồ An Hòa nhân sinh cao nhất, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hồ Khôi Văn người này vốn chính là cái ái tài tính tình, thông gia lại trưởng quản quốc gia thu nhập từ thuế, nếu là không có hy vọng thời điểm, Hồ Khôi Văn còn có thể an phận, nhưng hiện tại này tiền đều đưa đến cái mũi dưới. Hắn nếu không thu, vậy không phải Hồ Khôi Văn. Bởi vậy nhị đi, Hồ Khôi Văn cùng giang chủ sự liền vỗ hai hợp, phạm vào vài lần nguyên tắc sai lầm, nhưng không khéo gặp gỡ lão hoàng đế Tân Thiên. Tân đế đăng cơ, tân hoàng tiền nhiệm tam đem hỏa, trọng tra tham ô lậu thuế. Hồ Khôi Văn gục mốc thành kia chỉ bị tế thiên dương. Bất quá hoàn hảo, hắn lá gan không nhiều lắm, đề cập tiền tài bất quá mấy trăm hai mà thôi, còn không dùng được chặt đầu xét nhà. Như việc này đặt ở người khác trên người, triều thần trong lúc đó cho nhau cầu cái tình, sẽ đem mệt bạc bổ nhất bổ. Hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng Hồ Khôi Văn người này thật sự rất keo kiệt, triều đình lý không bao nhiêu nhân thích hắn, liên tái vì hắn người nói chuyện đều không có. Hoàng đế tức giận, trực tiếp đưa hắn biếm quan, xung quân đến không biết người nào địa phương. Giang chủ sự liền không giống với, miệng hắn ngọt, lại bỏ được tặng lễ. Cuối cùng Hồ gia bị đuổi ra kinh thành, mà hắn toàn thân trở ra, lông tóc vô thương. Nhưng là giang chủ sự coi như là cái có lương tâm nhân, hắn không có lại họa vô đơn chí cùng Hồ gia từ hôn. Hồ An Hòa thừa xe ngựa cách kinh thời điểm, Giang gia tiểu nữ nhi Giang Ngọc Dung còn tặng vài dặm đường. Lệ sái dài phố, thành đoạn giai thoại, Tiết Diên đối Hồ An Hòa không tính hơn rõ ràng. Này đó đường nhỏ tin tức, đều là cùng một đám hoàn khố công tử ca rượu chân cơm no sau nói chuyện phiếm khi biết được. Hắn đương thời nhìn Trường An trên đường là lướt cảnh đêm. Cười nói câu, thú vị, khả không nghĩ tới, Hồ gia nghèo túng cách kinh sau bất quá 2 tháng. Tiết gia liền liền cũng sụp. Hiện tại, Tiết Diên đứng lại phủ nha hậu viện cửa, xem kia bụi phốc phốc đại môn, giật mình cảm thấy trong lòng đỉnh không phải tư vị. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu, muốn nói lệ trước liêu. Câu này từ dĩ vãng nghe khởi khi cảm thấy già mồm cãi láo. Đời thật sự đã hiểu, lại thật sự rất trạc tâm. Hắn sửa sang lại chính mình góc áo, nâng tay gõ cửa, không quá nhiều hội, môn chi nha mở ra, trong kẻ hở thăm dò cái đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi, ngươi tìm ai? Tiết Diên khách khách khí khí, ta tìm Hồ công tử. Nghe vậy, kia gã sai vặt thẳng thắn thắt lưng, hắn đánh giá Tiết Diên một phen, lại tranh hội hắn kia kiện ở thần hy hạ lưu quang áo choàng. Cung kính đem cửa sưởng đại khai, nói, thỉnh ngài đến môn sảnh hơi tọa một lát, ta đi thông báo. Tiết Diên vuốt cằm, hắn cúi đầu nhìn chính mình vạt áo thượng kia tùng tu trúc. Âm thầm cảm thán câu, quả thật là có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Gã sai vặt trở về rất nhanh, lần này liền cũng có lễ, xoay người thân thủ nói cái, thỉnh, tự. Lại nói, ta cho ngài dẫn đường, kỳ thật cũng không vài bước đường, này hậu viện liếc mắt một cái có thể theo nam tường xem đến bắc tường. Rất nhỏ, vòng qua nhất đổ chạm rỗng tường đá liền liền đến Hồ An Hòa sân. Tiết Diên ngẩng đầu vừa thấy, tứ phương tấm biển thượng đoan đoan chính chính viết 3 chữ Nhã Thanh Cư. Nhưng là thực phù hợp hắn cái kia làm ra vẻ tính cách. Hồ An Hòa đang ở bối thư, gặp hạ nhân mang theo Tiết Diên vào cửa, ngón tay giật giật, ý bảo bên cạnh nha hoàn đi cấp ngã chén trà. Tiết Diên hiên bào ngồi xuống, quét mắt hắn ở đọc thư. Công Dương chuyện, Hồ An Hòa thực dè dặt nâng thư, khóe mắt cũng không tảo hắn liếc mắt một cái, thái độ rất cao ngạo, trà rất nhanh bưng lên, phổ nhị mà thôi. Nhưng này không phải Hồ An Hòa cố ý khắt khe. Hồ gia hiện tại tình huống cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Tiết Diên nhấp khẩu, dẫn đầu mở miệng, nói, ngày ấy Hồ huynh ra tay tương trợ, Tiết mỗ lòng mang cảm kích. Đêm qua vừa tới gia môn, sáng nay liền sẽ bái phòng. Dừng một chút, hắn còn nói, nhớ lại Hồ huynh yêu viết văn, đặc mua văn phòng tứ bảo đem tặng, lược biểu lòng biết ơn. Dĩ vãng người ta gian nhiều không hề nhanh, mong rằng Hồ huynh không cần ghi hận. Hồ An Hòa rốt cục khẳng ngẩng đầu, đầu tiên là giả mù sa mưa khoát tay, nói, Tiết huynh khách khí, quê nhà hương thân, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Lại nói, con muốn đưa chuyện gì lễ, chúng ta người đọc sách không nói này đó, lần sau nhưng không cho như vậy. Tiết Diên loan môi cười nói, Hồ huynh lòng dạ rộng lớn, thật là làm nhân bội phục. Hồ An Hòa chính là cái cổ hủ toan tú tài, này ngươi tới ta đi quan trường nói hắn nói không đến. Tiết Diên nói bội phục hắn, Hồ An Hòa miệng khai khép mở hợp sau một lúc lâu cũng không tiếp ra tiếp theo câu. Phong theo cửa sổ thổi vào đến, hắn trên bàn trang sách nhẹ nhàng phiêu, nha hoàn đi lại cấp dùng cái chặn giấy áp thượng. Hồ An Hòa cân não vừa chuyển, có thế này nhớ tới kế tiếp nên nói cái gì, hỏi, A Lê bệnh có hay không nhiều a? Tiết Diên nói, đa tạ Hồ huynh quan tâm, nội nhân thân tử tiệm hào, chỉ nghe lực vẫn tổn hại, hay là nghe không thấy a? Hồ An Hòa trong mắt tiếc hận, nói, ngươi khả muốn hào hào đợi A Lê. Tiết Diên bị hắn kia chua xót ngữ khí cách ứng hạ. Hắn ninh ninh mi, nhưng nhớ Hồ An Hòa ân, chưa nói khác, chỉ ân thanh. Hồ An Hòa có chút ngượng ngùng uống ngụm trà, ấp a úm nói, kỳ thật ta còn đỉnh hâm mộ của các ngươi. Tiết Diên hỏi, hâm mộ cái gì? Liền lang tài thiếp ý, kim đồng ngọc nữ, cử án tề mi cái gì? Hồ An Hòa buồn bã nhược thất, ta đầu tiên mắt nhìn thấy các ngươi thời điểm, liền thấy được các ngươi thực xứng. Nghe vậy, Tiết Diên không khỏi cười rộ lên, thật cao hứng bộ dáng. Hồ An Hòa cũng đi theo hắn cười, có chút kiêu ngạo nói, bất quá về sau sẽ không tất hâm mộ. Tiết Diên trao trao mày, nga. Hồ An Hòa kiệt lực áp chế chính mình mi phi sắc vũ, thấp giọng nói, ta tháng sau sẽ thành thân. Tiết Diên ngón tay sau mặt bàn, nhớ lại hạ, hỏi, cùng Giang chủ sự ra tiểu nữ nhi. Hồ An Hòa sửa chữa, là Giang chi phủ. Hắn nói, Giang chủ sự mấy ngày hôm trước lên chức, làm Hà Đông chi phủ. Hà Đông là hảo địa phương a, đất rộng của nhiều, dân cư cũng rất nhiều, Giang chi phủ tiền đồ vô lượng. Ngọc Dung mấy ngày trước còn cùng ta thông tín, nói đợi gả đi lại sau, như ta sang năm có thể trung cử, khả đến Hà Đông đi nàng phụ thân thủ hạ làm quan. Tiết Diên mị hí mắt, tổng cảm thấy hắn lời này trông có thế nào chỗ không thích hợp. Nhưng Hồ An Hòa cảm xúc ngẩng cao, liên tiếp uống lên hai khẩu nước trà, như cũ cười đến vui vô cùng. Cùng Tiết Diên nói, ngươi nói, này có phải hay không ta làm chuyện tốt nhiều lắm, có hảo báo, ngươi xem ngươi, ngươi dĩ vãng nhiều hỗn đản a, chỉ vào cái mũi mắng ta, ta đâu, ta bất kể tiền ngại, còn có thể này khách khách khí khí nói chuyện với ngươi. Ta có phải hay không có chút thiện lương? Hắn gật gật đầu, lặp lại nói, ta rất thiện lương, ngươi không phân tốt xấu đánh ta một chút, nhưng ta còn giúp ngươi lớn như vậy bận. Hồ An Hòa cười khanh khách, ông trời đối ta coi như thực không sai, tự mình cách kinh khởi, Ngọc Dung liền không liên hệ qua ta, ta vốn tưởng rằng này việc hôn nhân xem như thất bại. Nhưng ai tưởng đến, tháng trước nhưng lại thu được Giang chi phủ tín, cùng cha ta ôn chuyện, còn định rồi hôn kỳ. Tháng sau đầu tháng 3, ngôi sao may mắn cao chiếu, ngày lành, Tiết Diên cũng cười rộ lên, cùng hắn chắp tay nói, chúc mừng, đối đãi ngươi thành thân khi, ta định hậu lễ đưa tiễn. Hồ An Hòa kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, cưới vợ người chính là không giống với, liên cười đều nhiều hơn đi lên, dứt lời, hắn lại khoát tay, tặng lễ liền sẽ không cần. Ngươi cũng không vài cái tiền nhàn rỗi, vẫn là lưu trữ cấp A Lê chữa bệnh đi. Tiết Diên nghiêm mặt nói, hay là muốn đưa, tùy ngươi. Hồ An Hòa sau này tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi, sau khi trở về có tính toán gì không sao? Tiết Diên nói, dự bị bàn cái trước cửa hàng, làm một ít mua bán. Hồ huynh khả có hứng thú? Hồ An Hòa bàn tay to ngăn, trong mũi hừ xả giận, không có khả năng. Hắn nắm bắt bút ở Tiết Diên trước mặt quơ quơ, nói, thấy sao, bút, ta nhưng là người đọc sách, cho dù muốn kiếm tiền, cũng là đi sĩ đồ, sĩ nông công thương, việc buôn bán loại sự tình này, ta sẽ không chạm vào. Hắn ngữ khí tăng thêm, phun ra cái tự, tục. Tiết Diên đan tay chống cằm, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng xem hắn. Hồ An Hòa nói, ngươi vốn cũng là cái người đọc sách, sinh ở đại nho nhà, thế nào cũng lưu lạc đến cái loại này cần lây dính đầy hơi tiền nông nỗi đâu, ngươi liền không biết là xấu hổ sao? Tiết Diên chà sát ngón tay, chậm rãi nói, không biết là a. Hồ An Hòa trừng mắt xem hắn, mặc thất tán gẫu bát xả sau, lại bước ra phủ nha môn. Đã là giữa trưa, giữa hè Lý Thái Dương nóng bừng, Tiết Diên lấy tay che ở trán, lãng đãng vòng quanh phố đi. Hắn không về nhà, ngay tại trên đường tùy tiện mua cái bánh bao cắn. Lũng huyện tổng cộng cũng không mấy cái phố, chợ đèn hoa phố, Vĩnh An phố, tiểu nước ngọt hạng, còn có điều Phú Ninh lộ. Tiết Diên toàn bộ buổi chiều đều ở bên ngoài nhiễu lai nhiễu khứ. Tìm cha hay không còn chờ thuê cửa hàng, cùng với các lộ khẩu lưu lượng khách, đợi hắn rốt cục trong lòng có sổ, dẹp đường về nhà khi thiên đã gần đến đen, ánh trăng bắt tại ngọn cây, xuyên thấu qua rậm rạp bóng cây, mơ hồ có thể thấy được, trong nhà gà vịt đã đuổi vào ly ba lý, sân im lặng, chỉ có phòng bếp đèn sáng, A Lê ngồi ở trụ cửa phòng tiểu trên ghế, trong lòng tắc béo đôn đôn A Hoàng, chính kiên nhẫn bác hoa sinh, nàng bên chân đã trồng chất một mảnh hoa sinh xác, bên cạnh trong gói to cũng trang đầy nhân nhi, bên ngoài bôn ba một ngày, thân mình đã thiếu mệt cực, lại ở nhìn thấy nàng kia một cái chớp mắt trở thành hư không. Tiết Diên đem ngoại sam cởi ra đáp trên vai, quơ quơ toan đau cổ, hướng Lê bên người đi. Phùng Thị ở trong đầu nấu cơm, hành thái bếp sau hương khí phốc mũi. Tiết Diên đứng cách A Lê một bước xa vị trí, xem nàng khịt khịt mũi, mân ra cái cười, hắn nổi lên ý xấu, vòng đến A Lê sau lưng đi, thừa dịp nàng xoay người lại chảo tân hoa sinh thời điểm. Hốt lấy tay mông trụ nàng ánh mắt, A Lê kêu sợ hãi, bận bắt lấy cổ tay hắn kéo xuống dưới. Quay đầu chống lại Tiết Diên mỉm cười mát, hắn mắt hình dài nhỏ, lại là nội song, mặt không biểu cảm thời điểm nhìn lãnh băng băng, cười rộ lên sau lại làm cho người ta cảm thấy hết sức ấm. A Lê vỗ vỗ hắn mở u bàn tay, nhỏ giọng nói, ngây thơ quỷ. Tiết Diên theo phía sau ôm lấy nàng, dùng gò má đi cọ nàng bên tai, nói, ta không có. A Lê nhận thấy được hắn lồng ngực chấn động, nghiêng đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Tiết Diên liền liền ngoan ngoãn ngồi xổm nàng phía trước đi. Há miệng thở dốc, nói, ngươi cho ta khỏa hoa sinh ta liền nói cho ngươi. A Lê ấn khai một cái hoa sinh xác, đem lạp nhi bác xuất ra ném tới bên cạnh trong gói to. Nói, đều là sinh, không thể ăn, huống hồ đợi nấu cơm còn muốn dùng. Nơi nào có rảnh dư cho ngươi ăn? Tiết Diên, chậc thanh, nói, ngươi này không đồng nhất gói to đâu. A Lê phiêu hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, sẽ không cho ngươi. Tiết Diên nheo lại mắt, mát mát hỏi, vì sao không cho ta? A Lê cười rộ lên, nàng tọa đoan đoan chính chính, thực nghiêm cẩn cùng Tiết Diên nói, ngươi biết không? Vừa rồi ngươi hỏi ta thảo thực ăn bộ dáng giống điều con chó nhỏ. Tiết Diên ngạch một chút, hồi qua vị đến không có hảo ý xem nàng, ta giống cậu. Hắn đem trên vai đắp xiêm y ném tới đi qua một bên, thẳng khởi thắt lưng đem A Lê ôm vào trong ngực, một tay kiềm chế trụ nàng cổ tay, dùng răng nanh đi ma nàng vành tai, cúi đầu nói, lá gan tiệm dài a. A Lê nghe không thấy hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo tai thổi vào đến. Ngứa thật sự, nàng từ từ nhắm hai mắt sau này trốn, lại bị Tiết Diên đặt tại trên tường. Khi dễ ác hơn, hoa sinh, A Lê lệ đều cười ra. Dung hắn nói, Tiết Diên ngươi đừng náo, hoa sinh đều sái. Tiết Diên không nghe, ngược lại ngày một nghiêm trọng. A Hoàng đã sớm bị đụng đến thượng, ở hoa anh xác lý lăn một vòng sau, ngốc ngơ ngác ngồi dậy, không rõ chân tướng xem bọn họ. Qua một hồi lâu, Phùng Thị rốt cục nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nàng mang theo thủy biều xuất ra, hỏi, làm gì đâu? Tiết Diên đem mặt đỏ thấu thấu A Lê chắn ở sau người, cười đáp, chúng ta đùa giỡn, không có việc gì. Phùng Thị cảnh cáo liếc hắn một cái, nói, ngươi xuống tay đừng không nhẹ không nặng, lập tức ăn cơm, rửa tay đi. Tiết Diên nói hảo, đợi Phùng Thị lại xoay người vào phòng bếp, Tiết Diên mới dám đem phía sau A Lê lộ ra đến. Nàng trong miệng hàm chứa vài sợi toái phát, không nhẹ không nặng đẩy hắn một chút, dẫn theo làn váy chạy xa. Tiết Diên quơ quơ thân mình, loan môi, cơm chiều ăn hành thái bánh trứng, còn có một chén dây mướp canh, nhẹ hương khẩu, cơm ăn đến một nửa. Tiết Diên bỗng nhiên mở miệng nói, ta hôm nay đi nhìn phòng ở, Phùng Thị uống một ngụm canh. Hỏi, cái gì phòng ở? Trước cửa hàng, Tiết Diên nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là giống nguyên lai như vậy, bán chút sớm một chút, lũng huyện sớm một chút cửa hàng rất nhiều, nhưng đều bình bình vô kỳ, dựa vào là đều là lão khách hàng khởi động đến, nhưng nếu là tưởng ở trong đó sát ra con đường đến. Nói nan cũng không nan, hắn nói quá nhanh, A Lê không thấy biết, mở mịt nháy mắt mấy cái, Tiết Diên liền liền chậm lại, cùng nàng gần từng tiếng nói, chúng ta đem Tiết Thị Sinh Tiên bao một lần nữa khai đứng lên đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.